Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 125 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhớ lại quá khứ, thiếu niên cùng thiếu nữ đã từng ngây thơ kia nhoáng lên mười mấy năm đi qua, bừng tỉnh liền ở ngày hôm qua. Năm tháng là xa xôi dài lâu như vậy, rồi lại gần ngay trước mắt như vậy. Hồng nhan chi kỷ, lại vì hắn hoang phế ba năm. Tuyết Nghệ, ta đã trở về. Trương Hạo nhàn nhạt nói, thanh âm thương cảm không thể hiểu nổi. Thật sự ngươi đã trở lại? Lâm Tuyết Nghệ vui sướng. Một câu đơn giản, ngữ khí lại nghẹn ngào, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Bao nhiêu ngày đêm vướng bận, rốt cuộc mong đợi được Trương Hạo trở về. Trái tim dịu dàng của nữ nhân, mắt đẹp trong suốt ướt át, nước mắt lướt qua gương mặt giang mỹ. Đây là Trương Hạo? Cái này... Nhìn thấy một màn này, đới gì không khỏi ngây ngẩn cả người. Hình dáng Trương Hạo biến hóa quá lớn, một bộ đạo bào tung bay. Chân trần đạp không, không dính phàm trần, xuất hiện từ trên trời giáng xuống. Bên trên người nổi lơ lửng vờn quanh cái gì, tựa như thiên thần hạ phàm. Nhân vật như vậy, thật sự không phải phàm nhân. Cùng lúc đó, người của Tổng Ninja nhận thấy được động tĩnh, lập tức tụ tập lại. Một đám có tố chất huấn luyện, tốc độ nhanh chóng, tay đè lại vũ khí, đều là cảnh giác người tới. Ha ha ha, chư vị có lễ, là ta. Trương Hạo cười đạm nhiên, nhận thức người của Tổng Ninja. Tổng Ninja cũng nhận ra Trương Hạo, trong mắt đều là hiện lên một tia kinh ngạc. Sau khi Trương Hạo thoát thai hoán cốt, căn cơ hồn hậu cũng thể hiện ra tới. Thân thể gân cốt giãn ra, giống như lại một lần nữa phát triển thân thể. Thân cao đột phá 1m8 mấy, tiếp gần 1m9. Khuôn mặt kiên nghị, hình dáng hoàn mỹ, biến hóa thật sự quá lớn. Nếu nói Trương Hạo trước kia chỉ là giống như một tiên nhân, như vậy bây giờ chính là một tiên thần chân chính. Hình dáng, thân hình, tướng mạo, khí chất làm cho người xem một cái liền cảm giác không phải phàm nhân. Huống chi Trương Hạo là từ trên trời giáng xuống, bên người còn vờn quanh một ít đồ vật thực mơ hồ, căn bản chính là thần. Giáo tôn, là ngài trở về. Xin chào giáo tôn. Mọi người của Tổng Ninja cung kính hành lễ, ngữ khí nói chuyện thực cứng nhắc. Được rồi, các người đi làm việc đi. Trương Hạo gật gật đầu, mọi người của Tổng Ninja cung kính lui xuống. Lần trước từ hải ngoại trở về, Minh Loan liền đem hắn liệt vào giáo tôn của Y Tà Thần Giáo, có quyền chỉ huy Tổng Ninja. Bất quá nhìn thấy Tổng Ninja có thể nói, còn nói chính là tiếng Trung, Trương Hạo có chút kinh ngạc. Tình huống của Tổng Ninja hắn biết rõ, bị Đông Hoàng huấn luyện thành công cụ, cơ hồ không có năng lực giao tế bình thường. Xem ra 3 năm này, Minh Loan cũng vì Tổng Ninja làm rất nhiều phát triển. Trương Hạo chậm rãi hạ xuống, ý niệm vừa động, táng quan thiên thần kết hợp, lơ lửng ở phía trên biệt thự, ẩn vào hư không. Làm sao lại khóc vậy? Được rồi, khóc mặt mèo liền không xinh đẹp. Trương Hạo đi lên trước, vuốt về gương mặt của Lâm Tuyết Nghệ, đau lòng lau đi nước mắt. Lâm Tuyết Nghệ nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo, rốt cuộc nhịn không được tình tố trong lòng, nức nở khóc ra tới. Trương Hạo trong lòng cảm khái, cảm thụ được hồng nhan mỹ nhân trong lòng ngực. Hắn thiếu hạn nợ tình quá nhiều, lại gặp biến số, bị nhốt lại 3 năm. 3 năm này là thanh xuân chân quý nhất, chậm chế 3 năm này, nhoáng lên liền sắp 30 tuổi. Có người nói, nam nhân có tiền có thế, 30 tuổi mới là giai đoạn hoàng kim. Nhưng nữ nhân qua 30 tuổi, vậy liền bỏ lỡ niên hoa lãng mạn nhất. Nhìn bộ dáng của Lâm Tuyết Nghệ, chú nhan có thuật, xinh đẹp như thiếu nữ. Nhưng năm tháng lắng đọng lại, dày vò canh cánh trong lòng, làm khí chất của Lâm Tuyết Nghệ thành thục quá nhiều, lại cũng yếu ớt quá nhiều. Nữ nhân liền mong manh như vậy, dù cho tuổi trẻ mỹ mạo, tự tin tràn đầy, không cúi đầu, không nhận thua, lãng phí thanh xuân truy đuổi tình yêu, nhưng càng theo đuổi liền càng yếu ớt. Trái tim nữ nhân tựa như thủy tinh, trong suốt, cao quý tuyệt đẹp, lại là chạm vào liền sẽ vỡ. Trương Hạo suy nghĩ phiền muộn, rồi lại cười rộng mở, đột nhiên phát hiện hắn rốt cuộc cao hơn so với Lâm Tuyết Nghê. Giống như hắn trước kia kinh lạc chịu ngăn trở, thân thể gầy yếu thấp bé, thân thể phát triển tương đối chậm chạp, sau đó lại đả thông kinh lạc, 23 tuổi bắt đầu tăng trưởng, miễn cưỡng cao hơn một chút, có thể cùng mấy nữ nhân thân cao không sai biệt lắm. Nhưng mấy nàng đi giày cao gót, hắn vẫn là có vẻ hơi thấp. Hiện giờ tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, thân cao lên một mảng lớn, liền tính Lâm Tuyết Nghê dáng người 1m7, cộng thêm giày cao gót, giống như cũng không cao hơn hắn. Ha ha ha, đừng khóc, bên cạnh còn có người. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, giúp Lâm Tuyết Nghê lau nước mắt, vỗ vỗ vai ngọc của Lâm Tuyết Nghê. Bên cạnh còn có Đới Di nhìn, vừa rồi hắn cũng nghe thấy, tựa hồ Lâm gia an bài Lâm Tuyết Nghê xem mắt. Lâm Tuyết Nghê nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt thanh mỹ nhoẻn miệng cười, giống như ánh mặt trời lãng mạn bên bờ biển. Rời đi Trương Hạo ôm ấp, lại là kéo cánh tay của Trương Hạo không chịu buông. Trương tiên nhân, xin chào. Đới Di hành lễ chào hỏi, trong giọng nói lại là thở dài. Trương Hạo đã trở lại, Lâm Tuyết Nghê liền càng sẽ không đi xem mắt. Trong nhà cũng không có biện pháp với Lâm Tuyết Nghê, đối với Trương Hạo liền càng không có biện pháp. Xin chào Đới Di, chúng ta đều là người trong thần tiên, bà liền không cần lo lắng. Trương Hạo cũng đúng mực thi lễ, mặt mang mỉm cười, lấy nhãn lực của hắn hiện tại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của Đới Di, là không muốn Lâm Tuyết Nghê lại cùng hắn dây dưa. Đúng vậy, đối với người thường mà nói, vẫn luôn dây dưa như vậy sẽ chậm trễ nhân sinh, nhưng đáng được ăn mừng chính là Lâm Tuyết Nghê đã có tu dưỡng phản hư, hắn có thể dẫn Lâm Tuyết Nghê nhập đạo. Nếu Lâm Tuyết Nghê không muốn đi, hắn cũng không cần lại đuổi Lâm Tuyết Nghê đi. Có lẽ là hắn ích kỷ đi, con người đều là ích kỷ, nhưng hắn ích kỷ không phải vì phong lưu sung sướng. Lấy thành tựu của hắn hiện giờ, nắm giữ lực lượng làm người thường kính sợ, lấy được tiên phủ thiên đô tài phú cách xù, ngự giá thần khí thiên thần, luận về tướng mạo, luận về thân cao, hắn chính là nam thần. Trong thiên hạ này có dạng nữ nhân nào mà hắn không chiếm được? Nhưng hết thảy đều là mây khói thoảng qua, thế tục phồn hoa, dục niệm trầm luân, chỉ có sự chân thành ở trong lòng. Trương Hạo thoát thai hoán cốt không chỉ là thân thể, càng là tâm cảnh. Đới Di, giúp ta từ chối lần này, liền nói ta một lòng muốn tu đạo, không muốn kết hôn. Lâm Tuyết Nghê sớm có giác ngộ, minh bạch lời nói của Trương Hạo tiên phàm có khác, nếu quyết định cũng không cần lại do dự. Đới Di chỉ đành phải thở dài, liền nói: được rồi, ta giúp thoái thác, nhưng bên phía trong nhà chính con hãy cùng bọn họ nói đi. Nói xong, Đới Di rời đi, trong nhà còn làm nàng khuyên bảo, nhưng tính cách của Lâm Tuyết Nghê nàng cũng không thể ra sức. Trương Hạo cười đạm nhiên, chuẩn bị có rảnh đi Lâm gia một chuyến, cũng làm cho Lâm Lập Sâm cùng với Lâm lão gia tử an tâm. Tiến đi Đới Di, Trương Hạo trở về trong phòng. Từ biệt 3 năm, cảm giác về nhà thật tốt, trong nhà cũng vẫn luôn là bộ dáng cũ. Uống đi, Tống lão sư ủ rượu, hầm rượu đều chứa đầy. Lâm Tuyết Nghê đi quầy bar, rót một ly rượu gạo cho Trương Hạo. Ngày thường Tống Đinh Di ở nhà làm rượu gạo dự trữ, chờ Trương Hạo trở về. Ha ha ha, vẫn là trong nhà thực tốt. Trương Hạo cảm khái, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tâm tình rất tốt. Đồng Thiên Tiên Phủ cũng cất giữ rất nhiều rượu ngon, lại kém xa so với rượu nhà của hắn, lại hỏi: mấy người Tống lão sư đi đâu? Khi nào trở về? Các nàng nói là có việc, đã đi ra ngoài vài ngày, khi nào trở về không rõ ràng lắm, nhưng có thể truyền niệm cho bọn họ, hẳn là lập tức liền sẽ trở về. Lâm Tuyết Nghê nói, thường xuyên cùng mấy người Tống Tĩnh Di ở chung, cũng học rất nhiều huyền học, huống chi Trương Hạo trước kia cũng thường xuyên báo mộng cho nàng, dạy nàng tu tập đạo hạnh. Các nàng không nói cho cô chuyện của ta mấy năm nay sao? Trương Hạo hỏi, trong lòng đã có suy tính, mấy người Tống Tĩnh Di vì tìm hắn ba năm nay không thiếu bôn ba. Các nàng chỉ nói người đi ra ngoài vân du, ta liền không hỏi nhiều, biết người nhất định sẽ trở về. Lâm Tuyết Nghê nói minh bạch trong đó có việc, nhưng mấy người Tống Tĩnh Di không nói cho nàng chắc chắn là có nguyên nhân. Mà mấy người Tống Tĩnh Di thường xuyên ra ngoài, vừa ra ngoài chính là 10 ngày nửa tháng, một ít sự vụ hàng ngày trong nhà cùng với quản lý tài sản kinh tế của Trương Hạo kỳ thật đều là nàng hỗ trợ xử lý. Tuyết Nghê, ta đi trước đón các nàng, vừa lúc cho các nàng một cái kinh hỉ. Trương Hạo vừa nói một bên ra khỏi phòng. Trên không táng quan thiên thần hiện lên, có thần khí này có thể so với máy bay tư nhân, quay lại tự do, khoảng cách không gian đã không thể ước thúc hắn. Đây là cái gì? Có thể bay lên sao? Lâm Tuyết Nghê đi theo Trương Hạo, lúc này mới chú ý tới táng quan, không khỏi tò mò hỏi. Xem hình thức phong cách đồ vật này, tựa hồ cũng không cho rằng là pháp bảo tiên gia. Ha ha ha, đây là xe thiên thần. Không, không đúng, hẳn là phi cơ mới đúng. Trương Hạo cười vui vẻ, người khác khoe ra xe, hắn đây là khoe ra tọa giá thiên thần. Thứ này xác thật hẳn là máy bay tư nhân của thiên thần, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, lại chở cả hỏa phù phi kiếm, lập tức liền thành chiến đấu cơ. Ý niệm vừa động, táng quan thiên thần mở ra, Trương Hạo thả người nhảy lên, lăng không đứng ngạo nghễ, gương mặt tươi cười với Lâm Tuyết Nghê, rất có vài phần hào khí công tử ca, lại nói: ta đi một chút sẽ trở về, thứ này tốc độ thực mau, vòng một vòng địa cầu cũng bay không cần bao lâu, đợi chút trở về mà các cô đi căng gió. Lâm Tuyết Nghê nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ngọt ngào vui sướng. Táng quan thiên thần kết hợp trốn vào hư không xuyên qua, Trương Hạo ở trong không gian khoanh chân mà ngồi, bốn phía chiếu rọi ra cảnh vật ở ngoại giới. Trương Hạo truyền niệm cho mấy nàng, tìm kiếm định vị phương hướng. Được hắn truyền niệm, mấy nữ nhân lập tức liền có đáp lại. Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Minh Loan, ba nàng đang truy tra một đám người thuộc giáo phái địa phủ, muốn bước ra thánh chủ hiện thân. Thánh chủ này vẫn luôn ru rú trong nhà, mặc dù hiện thân cũng nhiều lắm chỉ là một ý niệm, ngay cả âm thần đều không có hiện ra. Chỉ có mấy năm trước xuất quan, tự mình đi huyện An Dương tìm Trương Hạo một lần, thuận tiện gặp mặt Lục Tử Húc, tiếp theo liền lại không có tung tích. Mặc dù có chuyện gì cũng là Diêm Vương ra mặt, có thể nói là thần bí đến cực điểm. Truyền niệm biết được là Trương Hạo, ba nàng đương nhiên kinh hỉ. Trương Hạo đang muốn chạy tới nơi cùng ba nàng đoàn tụ, Triệu Băng Ngạn lại đáp lại hắn, tựa hồ gặp gỡ chút phiền toái. Ba năm này, quyền chức Long Vệ từng bước thăng cấp hoàn thiện, cùng mấy tổ chức thần bí đối đầu. Triệu Băng Ngạn đang mang đội chấp hành nhiệm vụ truy tra một tổ chức nhỏ, nằm ở mảnh đất giao giới giữa Mông Cổ cùng Nga, gặp gỡ tổ chức tử thần ở giữa cản trở. Triệu Băng Ngạn cùng với tổ chức tử thần có mối thù giết cha, hai bên đang chiến đấu kịch liệt. Nhưng vùng kia là địa bàn của đối phương, chỉ viện tới thực mau, còn mượn dùng quân chính quy ở biên giới, phong tỏa quyền không phận. Khoảng cách xa như vậy, chỉ có không quân mới chỉ viện được từ xa. Một khi không quân không thể tới, đám người Triệu Băng Ngạn liền thành một đội riêng rẽ, bị bao vây tiếu trừ truy kích. Lấy thực lực của Triệu Băng Ngạn, đương nhiên không sợ bị bao vây tiếu trừ, nhưng dẫn dắt bộ đội liền không xong, đã tử thương quá nửa. Tới hay lắm, vừa lúc thử xem uy lực chiến đấu cơ của ta. Trương Hạo truyền niệm lại, trầm trồ khen ngợi một tiếng, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, lập tức ngự giá táng quan thiên thần, chạy đến phương vị của Triệu Băng Ngạn. Ở khu vực biên giới giữa Mông Cổ và Nga, trong khu rừng Phi Lao, vết chân hiếm thấy, điều kiện khí hậu ác liệt. Đã là đầu mùa hạ, tuyết lớn vừa mới tan chảy, vẫn như cũ gió lạnh đến xương. Thanh âm súng đạn liên tiếp không ngừng, một đám người được trang bị võ trang, nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua. Bốn phía máy bay không người lái trinh thám, đạn pháo loại nhỏ luân phiên oanh tạc, mưa bom báo đạn, chiến hỏa bay tán loạn, hai bên giao chiến kịch liệt dị thường. Quả thực giống như hai đại bộ đội tương ngộ. Mau đổi nòng súng. Đạn dược, đưa đạn dược tới. Hỏa tiễn bạo phá, súng trái phá. Mọi người lớn tiếng kêu to, canh giữ ở một chỗ cao điểm, hai khẩu súng máy Gatling nòng súng đều bắn đến đỏ lên. Nhanh chóng thay nòng súng mới, Mấy người bên cạnh gỡ xuống đạn dược đeo trên lưng, hỏa lực áp chế giống như bão táp bắn phá. Ngay sau đó lại là ống phóng hỏa tiễn, súng trái phá bắn loạn, rầm rập một trận nổ mạnh. Nhưng mà đối phương là một đám hơn 200 người, đồ tác chiến bao vây toàn thân, trên đầu mang theo mũ giáp phòng độc, giống như một đám quân đội tử thần, hỏa lực càng thêm cuồng bạo. 6-7 súng máy Gatling, còn có một đài pháo, hỏa lực cuồng loạn oanh tạc, vũ khí cường đại được hoàn mỹ triển khai, đối với địa hình phá hư thật lớn, trực tiếp muốn đem toàn bộ cao điểm san bằng. Tướng quân, chúng đã kiên trì không được bao lâu, đạn dược sắp dùng xong rồi, bên trên đã giao thiệp thành công, cho phép không phận thông qua, nhưng không quân bay qua còn phải mất mấy giờ. Tôn Lương hội báo, trận giao hỏa này không chỉ có là chiến trường chính diện, đồng thời còn liên lụy đến màn đánh cờ phía sau. Tổ chức thần bí ở danh nghĩa không thuộc về bất luận quốc gia nào, nhưng quan hệ phía sau màn, mọi người đều là trong lòng minh bạch. Mà đối phương phong tỏa bọn họ chi viện, thời gian mấy giờ này cũng đủ tiêu diệt bọn họ. Một khi đạn dược bọn họ hao hết, áp chế không được hỏa lực của đối phương, vậy chỉ có ở chỗ này chờ chết. Trận địa quân sự hiện tại do đấu chính là hỏa lực, mặc kệ có phải bắn chuẩn hay không, chỉ cần cuồng loạn oanh tạc hỏa lực bao trùm, hai bên ai cũng không dám ngoi đầu đi tới. Một khi hỏa lực chống đỡ không được, như vậy thế cục nháy mắt bị thua. Đối phương áp chế hỏa lực, vậy thì ngoi đầu chính là chết. Mà đối phương nhân cơ hội đi tới, cùng nhau vây công thu nạp hỏa lực, đây là hoàn toàn chờ chết. Thể lực nghỉ ngơi như thế nào? Triệu Băng Ngạn mở mắt ra, dò hỏi tình huống các chiến sĩ, mắt đẹp lộ ra một tia vui sướng. Vừa rồi truyền niệm là Trương Hạo, nhưng giờ phút này chiến trường như hỏa, không chấp nhận được phân tâm chút nào. Khôi phục khoảng 6 phần, có thể phá vây rồi, lộ tuyến đã điều tra xong, tại mấy địa điểm có thể ngắn ngủi dừng lại, nhưng tình huống không thể lạc quan. Vừa rồi đã chết một huynh đệ, 3 người khác có vết thương nhẹ, 2 người trọng thương, hỏa lực quá mạnh, khôi giáp cũng ngăn cản không được, đạn dược cũng tiêu hao không được bao lâu. Tôn Lương nhanh chóng nói, kỹ thuật viên ở bên cạnh mở ra bản đồ điện tử, bọn họ đã chạy thoát cả ngày, bị theo đuổi không bỏ, tử thương quá nửa. Ở chỗ này chỉ là dừng lại nghỉ ngơi, hỏa lực quá mạnh, trừ phi là phòng ngự chuyên nghiệp, nếu không căn bản canh giữ không được. Hơn nữa nhóm người này là thông qua kỹ thuật gen bồi dưỡng chiến sĩ siêu cấp, tố chất thể năng quá mạnh. Mặc dù bọn họ là thể năng đỉnh phong, đạt tới tiêu chuẩn cấp A, nhưng bộ đội tử thần còn mạnh hơn, vẫn luôn đuổi theo lâu như vậy, căn bản không cần nghỉ ngơi. Đáng sợ nhất chính là nhóm người này hoàn toàn không biết đau xót, chết lặng giống như một kiện vũ khí giết người. Sức chiến đấu cùng với lực chấp hành đều là cực cao, danh xứng là một đám tử thần. Nếu không phải có Triệu Băng Ngạn tọa chấn, chặn vài lần thế công của đối phương, bọn họ đã sớm bị toàn diệt. Từ chính diện phá vây, lại kiên trì một tiếng rưỡi, chúng ta hẳn là có chi viện. Triệu Băng Ngạn nhanh chóng cân nhắc thế cục, làm ra quyết định. Cái gì? Chính diện phá vây? Cái này... Vừa nghe lời này, Tôn Lương cùng với mấy người bên cạnh đều là sửng sốt. Chính diện phá vây có thể quấy rầy đối phương bố trí, thắng được một đoạn thời gian thở dốc, nhưng chắc chắn tử thương thảm trọng. Đặc biệt là ở dưới tình huống đối phương bày xong trận hình, mà bên mình hao tổn quá lớn, kế tiếp rút lui sẽ đặc biệt mệt mỏi. Một khi lại bị đuổi theo, cơ hồ chính là ngồi chờ chết. Nếu không chính diện phá vây, có ai nguyện ý lưu lại cản ở phía sau? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ta, còn có ta, chúng ta cũng lưu lại cản ở phía sau. Mọi người đáp lời, không khí trương hiển một cỗ đại dũng khí. Ở đây có 30 mấy người, cơ hồ đều là phía sau tiếp phía trước, không có một người tham sống sợ chết. Bọn họ trong lòng minh bạch, lưu lại cản ở phía sau chính là chết. Nhưng từ khi mặc vào thân quân trang này, bọn họ liền có giác ngộ hy sinh thân mình vì tổ quốc. Thực tốt, nếu đều không sợ chết, vậy từ chính diện phá vây. Triệu Băng Ngạn hét lớn một tiếng, uy nghiêm lãnh đạo phấn chấn sĩ khí, xuất kỳ bất ý, đánh úp, quấy rầy đối phương bố trí, cũng đủ kiên trì một tiếng rưỡi, chi viện liền sẽ đuổi tới. Mọi người nghe vậy, đều là một đám đáp lời, sĩ khí nháy mắt cuồng nhiệt. Nhóm người này không có một kẻ yếu, tất cả đều là từ trăm vạn đại quân chọn lựa ra tinh anh, lại trải qua long vệ huấn luyện, từ tư tưởng giác ngộ đến sức chiến đấu tiêu chuẩn, không ở dưới những chiến sĩ siêu cấp đó chút nào. Tướng quân, chi viện này... Thấy Triệu Băng Ngạn ra lệnh, Tôn Lương nhịn không được sửng sốt. Không quân lại đây còn phải mấy giờ? Nhưng Triệu Băng Ngạn nói một tiếng rưỡi liền chi viện. Đây còn không phải là trong mơ giải khát, ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng sao? Từ mặt chiến thuật tới nói, đúng là thời khắc mấu chốt có kỳ hiệu, nhưng là hậu quả khó liệu. Bất quá việc đã đến nước này, Tôn Lương cũng không nhiều lời, để tránh dao động quân tâm. Nếu quyết định, vậy liền liều chết một lần, không đến mức bị địch nhân truy kích trở thành cầm đánh. Đã chết cũng hèn nhát. Đem tất cả viên đạn bắn xong, sau đó chuẩn bị long huyết, mọi người dùng long nhận, đem địch nhân xử lý, chuẩn bị vận lộn. Triệu Băng Ngạn quát lớn, rút ra vũ khí long nha chuyên dụng của chính mình. Long nha chính là súng đao lần trước của Triệu Băng Ngạn, bất quá nguyên bản súng đao kia quá thô ráp, tại 3 năm này sớm đã ưu hóa thăng cấp, nhưng quá mức nặng nề, người bình thường không dùng được. Đây là vũ khí chỉ thuộc về cường giả thần cấp. Mọi người nghe lệnh, tiếp tục vẫn duy trì hỏa lực, lấy ra long huyết cùng long nhận. Long huyết là thuốc kích thích, long vệ là một đội chiến sĩ siêu cấp, đương nhiên có nghiên cứu đặc thù chế tạo dược vật, mà long nhận chính là long nha phiên bản thu nhỏ lại. Tuy rằng nói là rút nhỏ, nhưng hình dáng vẫn như cũ thần lớn, chỉ là rút nhỏ ngắn lại, chỉ có thể dùng cho cận chiến. Không thể không nói, vạn vật tương sinh tương khắc, theo khoa học hiện đại tiến bộ, một thế hệ áo chống đạn mới nhất tên là khôi giáp dịch thái. Đây là một loại áo chống đạn thực thần kỳ, dùng công nghệ nano chế tạo thành một loại dịch thể, là vật liệu dùng để ngâm hàng dệt, sau đó liền có công hiệu vô cùng kỳ diệu. Kết cấu ngày thường là trạng thái dịch, một khi đã chịu ngoại lực mãnh liệt đánh sâu vào, kết cấu lưu động bị nghiến lại ngừng kết, lập tức là có thể biến thành trạng thái cố định, mà sau khi lực đánh vào biến mất, lại sẽ biến trở về trạng thái dịch, có thể ngăn cản đao thương bất nhập, phòng ngự viên đạn tốc độ thấp. Hơn nữa loại tài liệu này thực nhẹ nhàng, tính mềm dẻo tốt, có thể làm thành phòng ngự toàn thân, cho nên gọi là khôi giáp mà không phải gọi là áo chống đạn. Áo chống đạn xác thật mà nói kêu là chống đạn ngực, bởi vì vật liệu cứng rắn cồng kềnh, không có thuận tiện mặc, ảnh hưởng độ linh hoạt, chỉ có thể làm thành phòng ngự bộ vị chủ yếu trên ngực. Nhưng những tổ chức thần bí đó toàn bộ trang bị một thế hệ khôi giáp mới nhất, súng ống bình thường căn bản bắn không chết, súng ống đại hình lại quá cồng kềnh, độ linh hoạt kém, vì thế khai phá ra vũ khí cận chiến. Long nhận uy lực đặc biệt lớn, hình thức vẫn là súng đao, sức giật cực mạnh, người bình thường cầm tay đủ để chấn thương xương cốt, độ chuẩn rất kém cỏi, chỉ có thể dùng cho cận chiến. Phối hợp với lưỡi dao cường độ siêu cao, có thể đẩy ra khôi giáp địch nhân, cùng với đâm vào khe hở, vì cận chiến mà chế tạo. Long vệ kéo dài ước chừng nửa giờ, đạn dược toàn bộ bắn xong, mọi người ngừng bắn, ghé vào một chỗ ẩn nấp, từ bỏ vũ khí hạng nặng, tiêm vào long huyết, rút ra long nhận, chỉ chờ đối phương tới gần, sau đó chính là vật lộn gần người. Bộ đội tử thần nhìn thấy ngừng bắn, quan chỉ huy nâng nâng tay, toàn bộ cũng ngừng bắn, mũ giáp phòng độc phối trí máy giả quét tia hồng ngoại. Đã nhìn đến nhiệt độ cơ thể đối phương phóng nhiệt gia tăng tập thể, đây là biểu hiện tiêm vào thuốc kích thích, muốn liều mạng một lần. Quan chỉ huy lại giơ tay, bộ đội tử thần cũng tập thể rút ra dược tề, rót vào trong cơ thể, cùng nhau vây công đi lên. Họng súng nhắm ngay long vệ. 100m, 50m, 30m, khoảng cách càng ngày càng gần. Bộ đội tử thần trước tiên bắn ra mười mấy phát đạn khí độc, một cỗ khói độc nồng đậm dâng lên. Đây là một loại khí độc ăn mòn mãnh liệt, bốn phía là một mảnh suy suy ăn mòn, muốn bước ra long vệ. Trang bị của long vệ cũng không kém, đồng dạng là đồ tác chiến dịch thái khôi giáp. Lấy ra ba lô mặt nạ phòng độc, mở ra bình dưỡng khí, tất cả đều là trang bị cơ bản, mà độc khí lực sát thương nhìn như dọa người, kỳ thật tác dụng hữu hạn, gió thổi qua liền không có. Bộ đội tử thần bắt đầu đẩy mạnh, tay cầm súng lựu đạn, trực tiếp dùng lựu đạn cuồng loạn oanh tạc, một đường đẩy mạnh lên cao điểm. kỳ thật có dịch thái khôi giáp, trừ phi là súng trái phá đại hình, nếu không loại uy lực súng lựu đạn này không sai biệt lắm chỉ là tương đương với lựu đạn, chỉ có bắn chuẩn ở trên người mới có lực sát thương. Nếu là bắn vào bên người nổ mạnh, dịch thái khôi giáp phòng ngự tuyệt đại bộ phận lực đánh vào, uy lực liền có vẻ rất có hạn. Bất quá bộ đội tử thần nhiều người như vậy, cuồng loạn oanh tạc cũng đủ để long vệ kêu khổ. Lập tức liền có một người bị nổ thành trọng thương, mặt khác có ba người bị thương nhẹ. Mắt thấy địch nhân tiến vào phạm vi 20 mét, đã tới khoảng cách chuẩn độ của long nhận, Triệu Băng Ngạn hô lên: Tôn Lương, người mang đội 1 hấp dẫn hỏa lực, đội 2 yểm hộ, đội 3 cứu những người bị thương. Ta sẽ ngăn chặn từ hai bên sườn, kiềm chế mấy kẻ dị năng cuồng hóa kia. Minh bạch. Mọi người cùng nhau hô lên đáp lời. Một đám đều là trong mắt đầy tơ máu phiếm hồng. Lúc này dường lực long huyết đã đi khắp toàn thân, trong tay nắm chặt vũ khí. Nhưng mà đúng lúc này, một trận âm phong xẹt qua, răng rắc một tiếng như sấm lóe, phá vỡ khí tràng đẫm máu nơi chiến trường. Chỉ thấy một cái hình ảnh quỷ mị xẹt qua, phụ nhập ở trên người Triệu Băng Ngạn, đây nghiễm nhiên chính là nguyên thần của Trương Hạo xuất khiếu. Trương Hạo ngự giá táng quan thiên thần hướng về bên này, không cần hắn siêu khống dư thừa, nguyên thần trước một bước buông xuống. Chiến trường này khí huyết dương cương quá mạnh, mọi người đều tiêm thuốc, lại là sinh tử liều mạng, khí cơ thổi phát tới cực điểm. Nguyên thần hắn hóa thật có thể hiện ra, nhưng đã chịu ảnh hưởng lớn, còn cần bám vào trên người Triệu Băng Ngạn. Dĩ, đây là... Mọi người cũng gặp được hư ảnh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiến vào trung tâm bộ đội long vệ cũng có 2-3 năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây tựa hồ là tinh thần lực của một vị thần cấp dị năng nào đó. Tôn chỉ huy, chúng ta lại gặp mặt, chiến trường khẩn cấp, sau đó lại tâm sự. Trương Hạo truyền niệm nói, Tôn Lương đúng là lúc trước ở huyện An Dương, phối hợp cùng nhau bao vây tiêu trừ Viên Hồng Cương. Vị quan chỉ huy bộ đội đặc chủng kia còn là truyền nhân bát cực quyền, lúc trước hắn còn khoe khoang một tay đè thủy phù không, chỉ điểm Tôn Lương vài câu. Mấy năm không thấy, Tôn Lương tiến vào trung tâm long vệ, công phu nội gia không có dừng bước, mà là vẫn luôn tinh tiến, đã đạt đến cảnh giới chân ý cùng với kình lực tương hợp. Chỉ kém một bước phản hư về bẩm sinh liền có thể bão đan. Chiến trường mới là nơi tốt nhất rèn luyện cường giả, đã trải qua sinh tử, tâm ý dũng khí kiên quyết, lực lượng thân thể kích phát, tự nhiên mà vậy liền có thể thăng hoa. Có lẽ người bình thường có kinh nghiệm như vậy, thời điểm đánh nhau cả người sẽ run rẩy, khí huyết tăng vọt, trên mặt đỏ lên, cơ bắp thần kinh mẫn cảm dị thường. Đây là lực lượng mà chiến đấu kích phát ra tới. Đây là Trương tiên sinh. Tôn Lương phản ứng lại, cũng nhận ra Trương Hạo, không khỏi kinh ngạc, đương nhiên nhớ rõ Trương Hạo. Nếu không phải Trương Hạo biểu diễn một tay đè thủy phù không kia, làm hắn mở rộng tầm mắt, hắn cũng sẽ không vẫn luôn kiên trì luyện công, liền sẽ không được chọn vào long vệ. Mà Trương Hạo còn cùng Triệu Băng Ngạn có quan hệ, hắn chính là rất rõ ràng. Lại không có nghĩ tới, Trương Hạo còn là một vị đại sư thần cấp về tinh thần. Chuẩn bị! Triệu Băng Ngạn cảm nhận được Trương Hạo bám vào người, trong lòng đương nhiên vui sướng, nhưng giờ phút này chiến sự như hỏa, không nhiều lời chút nào, bộ đội tử thần đã tiếp cận 10 mét. Mọi người nghe thấy vậy, lập tức vận sức chờ phát động, chia làm 3 đội, trong mắt một đám lộ ra tơ máu, nộ mục trừng mắt, tim đập như trống, gân xanh trên cổ nhô lên, dường lực long huyết cực kỳ cương mãnh. Bộ đội tử thần liên tục bắn ra súng trái phá, một trận cuồng loạn oanh tạc, ngay sau đó lại bắn ra đạn xương khói, khói đặc quần quận, vây quanh đi lên, đã vây quanh ở trước mặt, tiếp cận phạm vi 10 mét. Động thủ! Triệu Băng Ngạn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể bùng nổ lôi pháp, thả người liền hướng về mặt bên lao ra, tốc độ nhanh như tia chớp. 3 năm này, Triệu Băng Ngạn trải qua chiến trường tựa như chuyện thường ngày, tu vi càng thêm tinh luyện, mà lôi pháp chính là đứng đầu vạn pháp, huyền diệu cũng biểu hiện ra tới. Đây căn bản là tu tập điện lưu thần kinh mạch lạc. Tín hiệu điện lưu, đây là khống chế gốc rễ của bản thân. Khống chế lôi pháp, cũng liền ngự giá bản thân, trực tiếp tu thành chân tiên vô lậu. Đối với bản thân khống chế đã đến hoàn mỹ. Nhanh chóng lao ra trong nháy mắt, Thân hình nhanh đến mức đôi mắt đều thấy không rõ, chỉ thấy một thân ảnh thoảng qua. Trong tay Long Nha súng đao thuần thế bóp cò súng, viên đạn liên tục bắn ra, mỗi một phát đều là bắn vỡ đầu. Cùng lúc đó, Tôn Lương dẫn dắt một đội từ chính diện lao ra, trực tiếp nhào vào đám người, trong tay giơ lên long nhận liền nổ súng. Đội thứ hai cũng nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, cùng nhau giơ súng xạ kích. Đội thứ ba mang lên người bệnh, theo ở phía sau cũng nổ súng bắn loạn. Mặc kệ có thể bắn trúng hay không, hỏa lực áp chế mới là vương đạo. Ba mươi mấy long vệ cơ hồ là cùng thời gian phản công nổ súng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, khoảng cách chỉ có 10 mét. Đối với cao thủ cấp A mà nói, các hạng thể năng hoàn toàn có thể so với quán quân thế giới. 10 mét chỉ cần một giây đồng hồ tập kích bất ngờ. Nhưng bộ đội tử thần phản ứng cũng là siêu nhanh. Đánh giáp lá cà, so đấu chính là trong một giây này, cơ hồ cũng là đồng thời nổ súng. Hai bên giống như là mặt đối mặt đứng chung một chỗ quyết đấu, cứng đối cứng, thắng bại chỉ tại một cái chớp mắt. Nhưng mà một cái chớp mắt này quá ngắn ngủi, bất luận chi tiết gì đều là chí mạng. Vũ khí cận chiến của Long Vệ thể hiện ra ưu thế. Hơn nữa quân đội của Long Vệ tố chất càng cao, một trận súng pháo vang lên, hai bên ngã xuống một tảng lớn, bộ đội tử thần ngược lại đến càng nhiều, một cái đối mặt thương vong 50-60 người, Long Vệ cũng tử thương 10 mấy người, đánh đến máu tươi bay tứ tung, lửa đạn bắn loạn, trường hợp thảm thiết đến cực điểm. Đây là trả giá khi chính diện phá vây, lấy mạng người đổi lấy chiến cơ. Long Vệ giảm quân số hơn một nửa, tuy rằng kiếm lời đủ, nhưng đối phương còn hơn 100 người. Nháy mắt công phu này, Tôn Lương mang đội nhảy vào trận địa địch, không cầu sát thương địch nhân, chỉ cầu đấu đá lung tung quấy dày, làm loạn trận hình. Đội thứ hai cùng với đội thứ ba ở phía sau lại là một vòng xa kích, theo sát sau đó nhảy vào đám người. Bộ đội tử thần nguyên bản cho rằng Long Vệ bắn xong đạn dược đang đợi chết, làm giãy giụa cuối cùng, lại trăm triệu lần không dự đoán được, Long Vệ xuất kỳ bất ý đánh úp lại. Dám tại loại tình huống này còn chính diện phá vây, thật sự đánh trở tay không kịp. Mặc dù bộ đội tử thần không biết đau xót sợ hãi, nhưng cũng bị đánh đến trận hình đại loạn, lúc này mới từ bỏ vũ khí hạng nặng trong tay, đổi dùng vũ khí cận chiến. Lúc này, ưu thế của Long Vệ cũng lần nữa thể hiện ra tới. Mỗi một thành viên Long Vệ đều là từ trăm vạn đại quân chọn lựa ra tới. Tất cả các phương diện tố chất đều là đứng đầu, vật lộn gần người vô cùng lợi hại, năng lực đơn binh cực mạnh. Bộ đội tử thần lại là chính mình bồi dưỡng, mặc dù trải qua tầng tầng sàng chọn, nhưng sàng chọn số lượng quá nhỏ, tố chất nhân viên khó tránh khỏi so le không đồng đều. Từ trang bị của bọn họ cũng có thể nhìn ra, đem mũ giáp phòng độc làm phối trí thống nhất, rõ ràng ảnh hưởng độ linh hoạt. Chủ yếu chiến thuật là phối hợp chỉnh tề, đơn binh tác chiến thực yếu. Giờ phút này đánh giáp lá cà, trận hình chỉnh tề bị loạn, nhân số dù nhiều cũng làm không nên chuyện gì, ngược lại càng nhiều tình huống liền càng loạn. Đây là tương khắc của chiến thuật. Mà ở bên trong loạn chiến này, tác dụng của một cao thủ cực đạo cũng liền hoàn mỹ thể hiện ra tới. Triệu Băng Ngạn từ bên sườn xung phong liều chết, một loạt viên đạn bắn xong, 8 viên đạn bắn tới liền nổ vỡ đầu 8 người, thay đổi băng đạn tiếp tục xạ kích, nhẹ nhàng đơn giản giống như bắn bia ngắm. Bộ đội tử thần mất đi ưu thế trận hình, chỗ đi xạ kích cũng căn bản bắn không chuẩn Triệu Băng Ngạn. Phải biết rằng sau khi báo đan nhập đạo, linh tính viên mãn, linh giác siêu phàm, chỉ cần một ánh mắt đối phương nhắm vào, Triệu Băng Ngạn liền không cần nhìn đều biết. Huống chi Triệu Băng Ngạn đã là chân tiên vô lậu, lại là có thân thể lôi pháp, tốc độ phản ứng quá nhanh, trừ phi là giáp hàng trận hình cùng nhau xạ kích, lấy hỏa lực bao trùm muốn tránh cũng không được. Bất quá bộ đội tử thần cũng có cao thủ, đột nhiên có một trận giống dần giết gào, giống như thú rừng gào giống. Chỉ thấy 3 người lao ra, hình thể cao lớn cường tráng, thân cao chừng hơn 2 mét, cả người cơ bắp cường tráng, biểu tình bạo tẩu, ánh mắt thị huyết, biểu tình trên mặt đặc biệt dữ tợn, trong miệng còn có răng nanh, quả thực chính là dã thú 3 đầu hình người. 3 người này không có mặc dịch thái khôi giáp, bởi vì lực lượng bản thân quá mạnh, lực đánh vào sẽ kích phát dịch thái khôi giáp đọng lại, nhưng lại mặc áo chống đạn có lực phòng ngự càng cao, bỗng nhiên lao về phía Triệu Băng Ngạn. Ồ, 3 người này không phải nhân loại, là yêu tộc. huyễn khí thượng hung quang. Trương Hạo quan vọng khí cơ, không khỏi kinh ngạc. Ba người này nhìn như nhân mô nhân dạng, nhưng thần hồn là hình dạng dã thú. Một thân thú tính bạo ngược, trong xương cốt đều chảy xuôi hung tàn thị huyết, có thể so với xà vu cự mãng mà hắn trước kia gặp qua. Đối phó loại yêu vật hung tàn này, đạo thuật bình thường căn bản không có hiệu quả. Đây là người được cải tạo gen của bộ đội tử thần, có bản tính dã thú. Sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa, lực lượng gia tăng trên diện rộng, không sai biệt lắm cũng còn như là yêu tộc. Triệu Băng Ngàn ý niệm vừa động, Thượng Hải truyền niệm nói cho Trương Hạo. Người cải tạo gen sao? Mẹ nó, vậy mà thực sự có thứ này. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn trước kia liền suy đoán có người cải tạo gen, không nghĩ tới thật sự là có. Hiện tại kỹ thuật quả nhiên lợi hại, lại truyền niệm nói. Ta lấy đồng thuật kinh sợ, chúng ta giết ba người này, sau đó mau chóng phá vây để tránh thương vong. Được, đã biết. Triệu Băng Ngàn đáp lại. Hai người giao lưu ý niệm cực nhanh. Ba người cải tạo gen giết tới, hình dáng là người, nhưng biểu tình khí chất hoàn toàn là thú tính, cực độ thị huyết dữ tợn, tựa như dã thú phát cuồng, hung ác vô cùng. Trường Hạo bám vào người Triệu Băng Ngạn, nguyên thần hóa thần hiện hình, ánh mắt phản chiếu ra trọng đồng. Thiên mục niệm lôi, phá! Chỉ thấy ánh mắt tập trung tinh thần, trải qua trọng đồng ngưng kết. Thiên mục của Trương Hạo chính là trọng đồng, đều không phải là thiên mục chân chính, mà trọng đồng đả thông cầu âm dương. Bất luận cái gì trải qua ý niệm trọng đồng đều có thể được cường hóa. Hắn trước kia không hiểu huyền diệu trong đó, hiện giờ đạo hạnh đại thành, rốt cuộc hiểu thấu đáo trọng đồng. Đây kỳ thật chính là âm dương giao hội gắn bó. Thiên mục thần quang trải qua trọng đồng, trực tiếp biến thành một đạo ý niệm dương thần thực chất, ý niệm biến ảo lôi pháp. Đây không phải lôi điện chân thật, chỉ là bắt chước biến ảo mà thôi. Lôi pháp chân thật yêu cầu phối hợp với thân thể mới có thể thi triển. Kỳ thật Trương Hạo vẫn luôn cho rằng lôi pháp chân thật mới là chính thống, thắng qua biến ảo lôi pháp. Nhưng xem hết bút ký luận đạo đấu pháp trong văn tàng tháp tại Thiên Đô, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Biến ảo lôi đình là tiên thuật tự thành một phái, tên là niệm lôi. Huyền diệu không ở dưới chân lôi. Đệ nhất cao thủ tổ tiên hội Trương Sùng Tiên chính là tu tập thuật này. Lúc trước tiên ma khai chiến, Lưu Ôn trước tiên đánh chết Trương Sùng Tiên, kỳ thật chính là kiêng kỵ tiên thuật niệm lôi của Trương Sùng Tiên, mà Trương Hạo hiểu thấu đáo chân lý lôi pháp, huyễn hóa ra niệm lôi cũng được chân lý, tuyệt đối không ở dưới Trương Sùng Tiên. Ầm vang một tiếng, Trương Hạo lấy thị lực tỏa định một người. Người nọ chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo thiên lôi nổ tung, chí cương chí dương, ầm vang thần lớn. Lập tức kêu một tiếng sợ hãi, bị nổ đến đầu đau muốn nứt ra, ý niệm rách nát, hồn phi phách tán, vẻ mặt hoảng sợ ngã trên mặt đất, run rẩy bỏ mạng. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngàn cũng cùng nhau hành động, đồng dạng là thể lực thúc dục lôi pháp, hư không sinh điện, răng rắc, một đạo chân lôi lập lòe, bổ về phía một người trong đó. Tuy rằng chỉ là lấy thể lực thôi phát, lôi pháp không coi là quá mạnh, nhưng đủ để cho người điện giật thân hình cứng lại. Triệu Băng Ngàn nâng lên họng súng, bùm một tiếng bắn vào trên mặt, máu tươi vẩy ra, xuyên thấu đầu. Cơ hồ là ở cùng thời gian, người kia run rẩy ngã xuống, lại đột nhiên thân hình lao về phía trước, bắt lấy chân của người thứ ba. Người nọ bị vướng ngã trên mặt đất, lập tức giận dữ, còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, họng súng của Triệu Băng Ngàn run lên, bùm một tiếng, người nọ cũng bị nổ đầu ngã xuống. Một cái công phu đối mặt, ba chiến sĩ cuồng hóa chuyển gen đã bị giải quyết, mà người đồng đội gục xuống kia lập tức lại đứng lên, đã bị Trương Hạo khống hồn. Nguyên thần đoạt xá bám vào người, xoay người liền nhào về phía những người khác, đấu đá lung tung, làm bộ đội tử thần loạn càng thêm loạn. Đi! Triệu Băng Ngàn hét lớn một tiếng, Tôn Lương dẫn đầu liền chạy về phía trước. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi kịp, một bên chạy, một bên hướng về phía sau, bắn không chuẩn cũng có thể kinh sợ địch nhân một chút. Sau một lát, mọi người tất cả chạy ra khỏi vòng vây, lập tức trước tiên trinh thám lộ tuyến rút lui. Bộ đội tử thần tử thương thảm trọng, lập tức hồi báo tình huống, chỉnh đốn đội ngũ, thỉnh cầu chi viện. Đối với thương vong coi như không thấy, cũng không biết đau xót mệt mỏi, không hề có sợ hãi gì đáng nói, chết lặng giống như một đám tử thần chấp hành nhiệm vụ, tiếp tục truy kích mục tiêu. Vùng này là địa giới của tổ chức tử thần, tuyệt đối không thể cho phép long vệ đào tẩu, nếu không uy nghiêm tử thần ở đâu. Báo cáo tướng quân, bỏ mình 13 người, trọng thương 6 người, bị thương nhẹ 11 người, 6 người hoàn hảo, nhân số cộng lại còn có 23, đạn dược cũng sắp dùng xong rồi. Tôn Lương hội báo tình huống, chỉ lao ra tới 23 người, cơ hồ tới nông nỗi đạn tận lương tuyệt, nhưng một đám đều làm mặt không đổi sắc, trên mặt còn có vài phần biểu tình thống khoái. Một vòng này phá vây ít nhất bán tử thương 7-80 người, còn tiêu diệt 3 dị năng cuồng hóa, một trận chiến này thực đáng giá. Báo cáo, địch nhân lại đuổi tới. Một người bên cạnh khống chế được máy bay không người lái điều tra, trên màn hình một đoàn điểm nhỏ di động, mặt khác còn có một bộ giả quét hình ảnh. Hai máy bay chiến đấu có lính nhảy dù chi viện đang hướng về phương vị của bọn họ vây quanh lại đây. Lấy thiết bị kỹ thuật hiện đại, máy bay không người lái càng ngày càng tiên tiến. Tại dưới loại hoàn cảnh giã ngoại này, một khi bị tỏa định đại khái phương vị cũng trốn không thoát được điều tra. Long vệ có thể điều tra đến tử thần, tử thần cũng có thể điều tra đến long vệ. Tới thật nhanh, toàn lực nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiếp tục rút lui. Triệu Băng Ngạn nói, trên đồng hồ điều chỉnh chuẩn thời gian. Mọi người không có nhiều lời, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nằm xuống ngay tại chỗ điều hòa hô hấp, thả lỏng thân thể, thả lỏng đầu óc, làm cho bản thân lâm vào giấc ngủ sâu ngắn ngủi, tục xưng là ngủ gật. Nhưng cùng ngủ gật bất đồng chính là, ngủ gật bình thường là ngồi hoặc là ghé vào trên bàn. Kỳ thật ngủ gật như vậy cũng không hợp lý, bởi vì khi ngủ tim đập thả chậm, máu lên não giảm bớt, thân thể đứng thẳng sẽ làm máu phần đầu càng thiếu, xuất hiện bệnh trạng đầu choáng váng mệt mỏi, không đạt được yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên muốn thân thể nằm xuống, như vậy mới có thể nghỉ ngơi càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu hành đả tọa nhập định lại không thể thay thế được ngủ. Là một nhánh bộ đội đặc chủng siêu cấp của Long Vệ, giấc ngủ nghỉ ngơi cũng là môn đặc chủng tăng chiến bắt buộc. Ở dưới hoàn cảnh tăng chiến ác liệt, loại giấc ngủ nghỉ ngơi ngắn ngủi này quan trọng nhất, có thể nhanh chóng khôi phục mấy tầng tinh lực. Lão công, anh còn bao nhiêu lâu sẽ lại đây? Nhân lúc thời gian nghỉ ngơi, Triệu Băng Ngạn truyền niệm cho Trương Hạo. Từ biệt 3 năm không thấy, Triệu Băng Ngạn trong lòng vui sướng, âm điệu truyền niệm giống như tiểu nữ sinh cùng với bạn trai làm nũng, nhẹ nhàng gọi lão công. Ta sắp tới rồi, tiến vào địa giới Nội Mông Cổ, lại có 20 phút liền đuổi tới. Trương Hạo nói, táng quan thiên thần đã rất nhanh, khoảng cách xa như vậy, vượt qua nửa hoa hạ, lại tiến vào địa giới Nội Mông, lập tức hướng về bên này bay qua, long vệ lại bám trụ 20 phút nữa cũng không khó. Đúng rồi, vì sao không có tìm Minh Loan hỗ trợ, có Dương Thần tương trợ, không đến mức bị thương vong thảm trọng như vậy. Trương Hạo đột nhiên nhớ tới việc này, Triệu Băng Ngạn mang theo đội ngũ, đã tử thương quá nửa, bị truy kích cả ngày. Long vệ có quy củ hành sự của Long vệ, Minh Loan là người Nhật Bản, còn liên lụy Y Tà thần giáo, nắm giữ tổng ninja, không thích hợp tham dự những việc này. Triệu Băng Ngạn nói, Long vệ chấp hành nhiệm vụ, cho dù chết hết cũng không có khả năng làm Minh Loan hỗ trợ, nơi này đề cập đến quá nhiều đồ vật. Ồ, là như thế sao? Trương Hạo bừng tỉnh phản ứng lại, xác thật không có tiện làm Minh Loan ra tay. Bất quá hắn ra tay liền không sao, hắn là người Hoa Hạ, tuy rằng cùng cao tầng Long Vệ không có chính thức gặp mặt, nhưng trước kia từng có hợp tác, địa vị hắn ở Long Vệ kỳ thật liền cùng Thích Pháp Vương và Tuệ Phổ trước kia giống nhau, thuộc về một loại bằng hữu. Long Vệ còn muốn mời chào hắn tiến vào tổ chức, phát cho hắn tiền trợ cấp đặc thù, tuy rằng hắn uyển chuyển từ chối, nhưng phần tiền trợ cấp này vẫn luôn chuyển vào tài khoản của hắn. Triệu Băng Ngạn còn nói thêm, lần này là vì tổ chức thần vực, chúng ta phát hiện một cái phân bộ của Lưu Ôn liền giấu ở cảnh nội ngoại Mông. Tình huống quốc tế ngoại Mông thực đặc thù, kèm ở giữa Nga cùng với Hoa Hạ, nhiệm vụ lần này của chúng ta cơ hồ không có thu hoạch, còn chúng bẫy dập của Hoàn Nhan Vũ cùng tổ chức tử thần đối đầu. Hoàn Nhan Vũ, người này còn không phải là một trong tứ đại cao thủ của Ma Môn sao? Trương Hạo vừa nghe cái tên này lập tức nhớ tới Ma Môn có cao thủ đứng đầu, Khổ Cốt Đạo Nhân, Huyền Vô Cực, Hoàn Nhan Vu, Võ Khổng Minh. Trong đó Khổ Cốt đạo nhân yếu nhất, Huyền Vô Cực có thể xếp hạng thứ 3, đều bị hắn hại chết. Mặt khác chính là Hoàn Nhan Vu, người này là người dân tộc Tán Mãn giáo tại Mông Cổ. Ở tại ngoại Mông Cổ, thời xưa giao thông không tiện, đường xá xa xôi, mà Ma Môn lại ở trên núi hoành đoạn, bởi vậy rất ít tham gia tụ hội của Ma Môn. Sau đó ngoại Mông Cổ độc lập, Hoàn Nhan Vu liền có cơ hội tới Hoa Hạ, tình huống cụ thể không rõ. Về phần Võ Không Minh, người này cũng là tông sư nội gia quyền, sống 167 tuổi, lĩnh ngộ thuật kiểu chuyển sinh tử, là được Kha Cửu truyền thừa. Thuật này yêu cầu trường kỳ ngủ đông nhập táng, rất ít hiện thân, cũng không ai biết là tình huống như thế nào. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, hai người này không sử dụng một bộ tà thuật tụng mệnh của Ma Môn kia, có thể sống trên 1-200 tuổi, chắc chắn là nhân vật lợi hại. Triệu Băng Ngạn tiếp tục nói, Hoàn Nhan Vu không hiện thân ở Ma Môn, nhưng ở tổ chức thần vực, địa vị chỉ ở sau Lưu Ôn, được xưng là chiến thần, là một nhân vật của tổ chức thần vực. Lưu Ôn lại là ẩn cư ở phía sau màn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ở trong các tổ chức lớn tựa như một điều bí ẩn, ngay cả danh hào cũng chỉ là có một chữ thần. Ha ha ha, việc này còn rất giống là tác phong của Lưu Ôn. Trương Hạo cười cười, Lưu Ôn che giấu thật sâu. 3 năm trước, từ lúc các anh mất tích, chúng ta ở Vương Ốc Sơn canh gác nửa năm, tiếp theo liền bắt đầu tra tìm manh mối. Long vệ chỉnh đốn xong, thành lập bộ đội trung tâm, cùng mấy tổ chức lớn đối đầu. Nhưng hành tung của tổ chức thần vực đột nhiên trở nên kỳ quái, bắt đầu toàn diện có rút lại, tiêu thành thu mình lại, khắp nơi suy đoán có đại sự phát sinh, vẫn luôn truy tra. Triệu Băng Ngạn đem sự tình đại khái nói một lần. Trong mấy tổ chức lớn, tổ chức thần vực xem như thuộc sở hữu của địa giới Hoa Hạ, uy hiếp đối với Hoa Hạ cũng là rất lớn. Mục tiêu hàng đầu của Long Vệ chính là diệt trừ tổ chức thần vực. Lão Công, lúc trước các anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao tất cả mọi người mất tích? Triệu Băng Ngạn hỏi, vì tìm kiếm manh mối, các nàng chính là vẫn luôn bôn ba. Ai, nói ra thì rất dài, sau khi trở về lại chậm rãi nói. Trương Hạo thở dài, Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ đấu pháp, bọn họ tất cả thành quân cờ. Lúc này chậm chế, 10 phút đi qua, đồng hồ kêu vang, mọi người lập tức tỉnh lại, trạng thái tinh thần khôi phục không ít, lại uống vào mấy chai đường gluco, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Báo cáo tướng quân, địch nhân truy đuổi tới gần, phương hướng 9 giờ cùng với phương hướng 3 giờ đều có quân địch phong tỏa đường đi của chúng ta. Tôn Lương hồi báo tình huống, một khi phía trước bị quấy nhiễu, phía sau đại bộ đội đuổi theo, giờ phút này trạng thái bọn họ liền đến lực đánh trả đều không có. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn mở mắt ra, gật gật đầu nói, nhân viên trọng thương nghỉ ngơi tại chỗ, người còn lại chia làm 3 đội, lưu lại 1 đội ứng biến, mặt khác dẫn đầu quấy giày ngăn chặn phía trước, ta ngăn cản truy binh phía sau, lại bám trụ 10 phút chi viện liền chạy tới. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, tuy rằng một đám không sợ chết, nhưng chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nghe được chi viện lập tức liền tới, đều là vẻ mặt đại hỉ. Đạn dược trên người đã tiêu hao hầu như không còn, một người bình quân chỉ còn lại có mấy phát đạn, nhưng quấy giày hơn 10 phút vẫn là không thành vấn đề. Đội ngũ nhanh chóng tách ra, Tôn Lương lưu lại tại chỗ phụ trách chỉ huy tình huống. Triệu Băng Ngạn lại là một mình đi ngăn cản đại bộ đội tử thần. Vốn dĩ Triệu Băng Ngạn nên lưu lại chỉ huy, Tôn Lương là phó thủ, nhưng tại trên loại chiến trường này, một chiến sĩ thần cấp trang bị chỉnh tề, sức chiến đấu tuyệt đối không thể bỏ qua. Kỹ thuật cấp bậc tồn tại như Triệu Băng Ngạn ngày thường đều là đơn độc hành động hoặc là ở phía sau làm chỉ huy, lần này là vì đối phó một cái phân bộ của tổ chức thần vực mới có thể dẫn dắt bộ đội thâm nhập, lại không ngờ trúng kế bị dẫn vào địa giới của tổ chức thần vực. Làm bất luận một tổ chức cường đại nào tuyệt đối sẽ không chịu đựng có người dẫn dắt bộ đội ở trên địa giới của chính mình xoay quanh, nhưng Long Vệ cường hãn cũng làm cho tổ chức tử thần cả kinh, đuổi theo suốt một ngày, tử thương hơn 100 người, chiến sĩ cuồng hóa còn bị đánh chết, tổn thất như vậy đủ để cho tổ chức tử thần phẫn nộ. 3 đội ngũ tách ra, lại là vài phút đi qua, trong rừng cây vang lên mấy tiếng súng, đã giao hỏa. Long vệ không có chính diện tiếp xúc, chỉ là phân tán ra. Đông bắn một phát, tây bắn một phát, không nhất định phải bắn trúng người, chỉ cần bắn tới quấy giày. Tiếng súng vang lên, đối phương chắc chắn dừng lại bước chân cảnh giác, thả chậm bước chân. Nhưng bên phía Triệu Băng Ngạn liền không phải chỉ bắn không, một mình xuyên qua ở trong rừng cây, tốc độ nhanh như tia chớp. Long nha súng đao uy lực kinh người, cùng đạn pháo là một cái cấp bậc. Nhưng đạn pháo cồng kềnh như vậy mà của Triệu Băng Ngạn lại là giống như súng lục bình thường. Hơn nữa long nha thường đao trải qua ưu hóa thăng cấp, có đặc tính súng ngắm, trong vòng cây số đều là phạm vi công kích. Một trận tiếng súng vang lên, đánh đến máu tươi vẩy ra. Bộ đội tử thần lập tức cảnh giác, dừng lại hỏa lực đạn pháo bao trùm. Trong rừng cây đổ một tảng lớn, bụi bay tứ tung, gỗ vụn bắn loạn, ai cũng ngăn không được hỏa lực cường đại như vậy. Triệu Băng Ngạn thả súng, ngay lập tức né tránh. Đừng nói là những chiến sĩ cấp A, liền tính là chiến sĩ thần cấp cũng theo không kịp tốc độ nhanh nhẹn của Triệu Băng Ngạn, căn bản bắn không chuẩn Triệu Băng Ngạn. Nhưng hỏa lực bao trùm diện tích quá lớn, Triệu Băng Ngạn cũng không dám bất cẩn. Bộ đội tử thần nhìn thấy không có ai, trong rừng cây chướng ngại vật quá nhiều. Hơn nữa ngay cả tia hồng ngoại, máy giả quét đều kiểm tra không được Triệu Băng Ngạn. Đó là năng lực của chân tiên vô lậu, khí cơ hoàn toàn nội liễm vô lậu, cùng với hoàn cảnh hòa hợp thành một thể. Bộ đội tử thần chỉ đành phải ngừng bắn, tiếp tục đi tới. Nhưng còn chưa đi được vài bước, Triệu Băng Ngạn tránh ở sau một cây đại thụ, lại từ rất xa ngắm bắn một người, nháy mắt liền nhanh chóng rời đi địa điểm ẩn thân. Bộ đội tử thần lại là một trận cuồng loạn oanh tạc, tiếp tục đẩy mạnh. Sau đó Triệu Băng Ngạn lại tiếp tục tìm cơ hội ngắm bắn, thường xuyên qua lại quấy giày. Vài phút thời gian trôi qua thực mau, Trường Hạo ngự giá táng quan thiên thần rốt cuộc chạy tới chiến trường. Băng Ngạn tỷ, ta tới rồi, nhìn xem sự lợi hại thần khí của ta. Trường Hạo mỉm cười truyền niệm với Triệu Băng Ngạn. Phía trên trời cao, táng quan thiên thần trốn vào hư không, giống như ẩn hình. Tuy rằng rất muốn khoe ra một phen, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, không thể đắc ý vênh váo. Vẫn chưa tính toán làm táng quan hiện thân, mà hắn đứng ngạo nghễ ở không gian chính. Không gian bốn phía chiếu rọi ra cảnh tượng bên ngoài, cảm giác tựa như ngự giá một chiếc máy bay chiến đấu ẩn hình. Ý niệm vừa động, hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, hỏa vụ phi kiếm từng thanh hiện lên, nháy mắt chính là một tảng lớn. Vèo vèo vèo vèo, tiếng xé gió rung động, giống như đạn đạo loại nhỏ, hỏa phù phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào bộ đội tử thần. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.